Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 629, Hoàng đế không mãn nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất danh tử phủ tu sĩ theo Phục Long Sơn Đông Lộc ngự kiếm bay đi Nam Lê Sơn tại đại trận bên ngoài, đối với bên trong kêu hô, lưu thủ Nam Lê Sơn Triệu gia tiền bối ta phụng Tống Hoàng chi mệnh có việc muốn cùng các ngươi nói chuyện còn thỉnh tiền bối phóng ta đi vào. Triệu Lăng Viêm cũng không có phóng hắn tiến tới, mà là phái một cái Triệu gia tử phủ, đến trận pháp bên ngoài cùng hắn nói. Triệu Hoàng đang mang theo Vương Đạo Viễn đám người, tại Vạn Linh quận cùng Vũ Thành quận biên giới chỗ chặn giết mấy chiếc phi thuyền. Đột nhiên nhận được truyền tin, biết được Tống Yển muốn nghị hòa tin tức. Cầm xuống mấy chiếc phi thuyền phía sau, vật tư cướp đi, người một cái không lưu lại. Triệu Hoàng cầm ra truyền tin Ngọc Phù, hỏi, Tống Yển phái người đến Nam Lê Sơn nghị hòa các ngươi cảm thấy như thế nào? Loại này đại sự khác họ người không quá thích hợp tỏ thái độ, Vương Đạo Viễn đám người liền trầm mặc không nói. Triệu Tĩnh Quốc cười nói, nhìn tới chúng ta thủ đoạn có hiệu quả, này hơn 20 ngày không có uổng phí, nhìn tới là đánh đau Tống Yển. Theo thần chi kiến, vẫn là trước nói chuyện, này hơn 20 ngày, đoạt vật tư cũng không ít. Có thể trước trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, đàm phán không thành, có thể lại tới đoạt. Tránh khỏi lập tức đem Tống Yển ép, lại điều mấy cái kim đan cùng chúng ta dốc sức liều mạng. Phục Long Sơn phía nam cái kia mấy tòa tiểu đỉnh núi, đối chúng ta mà nói, còn không tính là cái gì trở ngại. Triệu gia mọi người lên tiếng, mặt khác người tự nhiên cũng đi theo phụ họa. Dù sao sát nhập địch phía sau, là đem đầu chớ tại lưng quần mang lên, ai cũng không tưởng một mực như dạng này xuống dưới. Tất cả mọi người không có ý kiến, Triệu Hoàng cũng liền đồng ý việc này. Đoàn người thừa tọa phi hành chiến thuyền, phản hồi Nam Lê Sơn. Đi qua mấy phen tử phủ tu sĩ tiếp xúc, song phương đều đồng ý hòa đàm. Hòa đàm vị trí tại Nam Lê Phong cùng Phục Long Sơn Đông Lộc trung gian một tòa không có linh mạch sườn núi nhỏ phía trên. Triệu Hoàng bên này phái ra Triệu Tĩnh Quốc, Triệu Tĩnh Bang, Vương Đạo Viễn cùng với Thạch Chí Trung bốn gã Kim Đan tham gia hòa đàm. Tống Quốc bên kia phái ra còn sót lại nhất danh Tống Quốc Kim Đan tăng thêm Ngự Long Chân Nhân, Huyền Minh Chân Nhân, còn có Địa Viêm Chân Nhân. Mọi người đi tới này tòa sườn núi nhỏ, tại sườn núi nhất khối đất bằng phía trên, cái bàn đã bãi hảo, song phương phân đông tây ngồi xuống. Ngự Long Chân Nhân mở miệng nói, Tống Hoàng cùng bệ hạ ý tứ là Triệu Quốc Nam Bắc hai đế tịnh tôn cách sông mà trị. Vạn Xuyên Hà phía Bắc về Bắc Đế, phía Nam về Nam Đế. Thạch Chí Trung cười nói, chúng ta bệ hạ ý tư cũng rất rõ ràng, Tống Quốc thối lui khỏi Triệu Quốc lãnh thổ. Nghịch tặc Triệu Lăng Thiên cùng Vạn Linh Tông, Tà Dương cung nghịch tặc toàn bộ đến Nam Lê Phong nhận lãnh cái chết. Đã khác nhau tương đối lớn, chúng ta liền cũng không cần nói. Dù sao ta Triệu Quốc hậu viện lại sẽ không khởi hỏa, ta liền xem Tề Sở Ngô Tam Quốc có thể nhẫn bao lâu thời gian. Muốn diệt vong cũng là Tống Quốc trước diệt ta Triệu Quốc còn có một ít chuẩn bị thời gian. Lời ấy vừa ra tên kia Tống Quốc Kim Đan có chút thiếu kiên nhẫn, vội vàng nói ra. Thạch đạo hữu xin bớt giận, hòa đàm khó tránh khỏi có khác nhau, điều kiện có thể từ từ nói chuyện. Hai quốc đều lâu trải qua chiến loạn tổn thất thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đánh xuống dưới đối với mọi người cũng không có lợi, ngược lại sẽ bị Tề Sở Ngô Tam Quốc lấy tiện nghi. Vương Đạo Viễn khinh miệt cười cười, tiếp tục đánh xuống dưới cũng không có vấn đề gì, vừa vặn ta thường đem Tà Dương cung tu sĩ toàn bộ làm thịt cho lão tổ tông báo thù. Tề Sở Ngô Tam Quốc đánh xong Tống Quốc dù sao cũng phải nghỉ ngơi a, bọn hắn cũng không phải là không có mâu thuẫn, không có khả năng một mực đồng tâm hiệp lực xuống dưới. Diệt Tống Quốc phía sau, liền sẽ chia của không đều đánh nhau. Tiếp tục đánh xuống dưới Tống Quốc tất nhiên vong ta Triệu Quốc liền không nhất định. Địa Viêm Chân Nhân sắc mặt khẽ biến, nhưng trong tay không có địa bàn cũng không dám nói cái gì. Triệu Quốc bên này càng là bày ra một bộ không quan tâm bộ dạng, Tống Quốc bên kia trong nội tâm lại càng không có ngọn nguồn. Huyền Minh Chân Nhân bồi cười nói, các vị đạo hữu đều tiêu tiêu khí, chúng ta đều không thường lưỡng bại câu thương. Đã song phương đều vô pháp tiếp thu đối phương điều kiện, chúng ta liền đều thối lui một bước. Hai đế tịnh tôn, Nam đế chỉ cần trấn Nam quận, Vạn Linh quận cùng với Vũ Thành quận như thế nào? Triệu Tĩnh Quốc đứng dậy vỗ tay một cái. Muốn không chúng ta vẫn là trở về a, nghe bọn hắn ý tứ chúng ta giống như là chiến bại còn muốn phun ra đã cầm xuống địa bàn. Ta cảm thấy chúng ta không thể cứ như vậy nhận thua, vẫn là muốn tiếp tục đánh xuống dưới. Tống Quốc vật tư là thật không tệ, chúng ta lại đoạt điểm trở về. Tống Quốc Kim Đan lần nữa mở miệng. Các vị không muốn gấp gáp, điều kiện còn có thể chậm rãi thương lượng. Thật sự không được có thể bỏ đi Nam Đế Tôn Hào, hàng vì vương tước. Bất quá, địa bàn là không thể lại nhượng. Đối Tống Quốc mà nói, lục hoàng tử thân phận là cái gì căn bản không trọng yếu, địa bàn mới là lợi ích thực tế nhất. Triệu Tĩnh Bang hừ lạnh một tiếng. Muốn địa bàn có thể, các ngươi có bản sự đánh đến chỗ nào chính là nghiệp chướng địa bàn. Không có bản sự đánh xuống tới, tại này cùng lão tử phóng cái gì cái rắm. Trên chiến trường lấy không được đồ vật chẳng lẽ là còn tưởng dựa mồm mép cầm đến. Tống Quốc Kim Đan đáp, lãnh thổ vấn đề khác nhau quá lớn, chúng ta tạm thời gác lại. Lục hoàng tử có thể đi Tôn Hào, làm vì Tống Quốc một cái chư hầu, Vũ Thành quan phía bắc địa bàn, đều là hắn đất phong, các vị coi là như thế nào. Gia hỏa này nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng đem chân thực mục đích nói đi ra chính là tưởng đem Triệu Quốc địa bàn, biến thành Tống Quốc địa bàn. Triệu Tĩnh Quốc vô án, Triệu Quốc 13 quận không nhượng chút nào, cả Vũ Thành quan đều là ta Triệu Quốc. Các ngươi cùng Tam Tông nghịch tặc hiệp nghị cùng ta Triệu gia không quan hệ. Người Tống Quốc dám nuốt ta Triệu Quốc một tấc thổ địa chúng ta nhất định không tiếc hết thảy đại giới công hạ Tống Đô tàn sát Tống thị toàn tộc ta Triệu gia diệt tộc cũng tại chỗ không tiếc. Triệu Tĩnh Quốc là Triệu Quốc Tông chính khanh, xem như Triệu gia tộc trường. Hắn lời nói cơ bản liền có thể đại biểu Triệu gia cùng Triệu Hoàng ý tứ. Triệu gia người cái gì đức tính, mọi người đều biết rõ. Hỏa vừa lên tới, không đem đối thủ làm nằm xuống, quyết không bỏ qua. Năm đó bị Ngụy Quốc chọc giận, sừng sốt cả Ngụy Quốc mang hòa sự lão Chu Quốc cùng một chỗ đánh, còn cứng rắn nuốt trôi một cái quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quốc đều chấn không trụ Triệu gia người Tống Quốc này điểm thực lực thì càng chưa đủ nhìn. Song phương tranh chấp chẳng được đàm phán chi nhân không có quyền làm ra càng nhiều nhượng bộ chỉ có thể tùy ý lại nói. Ba ngày phía sau, song phương lần nữa đàm phán, Tống Quốc Kim Đan đảo là dễ nói chuyện đi lên liền nói rằng. Chúng ta bệ hạ đồng ý, Lục Hoàng tử Điện Hạ có thể làm vì Triệu Quốc chư hầu vương. Vũ Thành quận, Vạn Linh quận, Trấn Nam quận làm vì Lục Hoàng tử đất phong, nhưng Vũ Thành quan nhất định về ta Tống Quốc sở hữu. Vương Đạo Viễn đối Triệu Tĩnh Quốc đám người cười nói, ta liền nói a, không có cần thiết nói xuống dưới. Không có giết sợ Tống Yển Tiểu Nhi thế nào nói cũng không dùng. Lại giết mấy cái kim đan, bọn hắn liền sẽ tiếng người nói. Triệu Tĩnh Quốc đám người cũng làm ra một bộ muốn đứng dậy rời đi bộ dạng, Huyền Minh chân nhân vội vàng khuyên ngăn. Đi qua lần trước trao đổi, song phương khác nhau đã nhỏ rất nhiều chúng ta có thể tiếp tục nói. Triệu Hoàng có cái gì yêu cầu cũng có thể nói ra tới. Triệu Tĩnh Bang vẻ mặt không sao cả bộ dạng, bệ hạ ý tứ rất đơn giản, Triệu Quốc quốc thổ một tấc không cho, Vũ Thành quan nhất định về Triệu Quốc. Triệu Lăng Thiên cái kia nghiệt xúc có thể làm vì chư hầu vương, nhưng đất phong giới hạn tại các ngươi trước mắt khống chế Triệu Quốc lãnh thổ chúng ta sẽ không lại lui nhượng mảy may. Tống Quốc Kim Đan không cần nghĩ ngợi trực tiếp đáp. Chúng ta đồng ý Triệu Quốc yêu cầu, lời ấy vừa ra Triệu Quốc một phương bốn gã Kim Đan đều ngây ngẩn, thế nào như thế thống khoái đáp ứng. Vương Đạo Viễn thực nhanh phản ứng kịp khả năng là Tống Quốc hậu viện khởi hỏa. Bất quá, lời nói cũng nói ra miệng cũng không hào lại đổi giọng. Vạn nhất chọc giận Tống Yển, này lăng trùng thật đúng là làm được ra cùng Triệu Quốc đồng quy vô tận sự tình tới. Lại nói Tống Quốc diệt vong, Triệu Quốc liền muốn trực tiếp đối diện Tề Sở Ngô Tam Quốc đối Triệu Quốc cực kỳ bất lợi. Vẫn là nhượng Tống Quốc có nhất định tự bảo vệ năng lực cho Triệu Quốc đương thuẫn bài tương đối hảo. Tống Quốc cùng Vạn Linh Tông, Tà Dương Cung cũng không có khả năng lại làm ra càng lớn nhượng bộ. Sau đó, song phương trao đổi các hạng chi tiết. Một ngày phía sau, Triệu Hoàng cùng Tống Yển chính là ký hiệp ước. Lục Hoàng tử tại cùng ngày tuyên bố thối vị Triệu Hoàng phong kia vì Trấn Nam Vương. Theo hắn tuyên bố xưng đế, đến bây giờ thối vị vừa vặn 29 ngày, kém một ngày mới đầy một tháng. Lục Hoàng tử thụ phong thời điểm, Vương Đạo Viễn diễu cợt nói. Hoàng đế không mãn nguyệt vạn cổ đệ nhất nhân, mặt khác Triệu Quốc Kim Đan cũng đều nhao nhao mở miệng chào phúng. Lục hoàng tử tuy nhiên nhát gan, nhưng ra mặt độ dày còn có thể, bị như thế trào phúng, đều có thể mặt không đổi sắc. Cách chương.